ngày mai em rời xa anh không biết sống thế nào đây. Con tim anh nhói đau từng cơn, anh biết hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em. Quay trở về bên anh một lần thôi em, anh đã sai rồi. Anh như khúc ngã chỉ nắm trong ly rượu say, xin em một lần tha thứ quay về bên.